chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2395, chương 2395, mình không phải tùy tiện người. Nguyên lai, bị Vương Đại Đông chữa cho tốt về sau, Phùng Đại Cương khôi phục nam nhân hùng phong, lúc này thì chọn một xinh đẹp nữ diễn viên, hai người tại khách sạn mướn phòng. Tuy nhiên đã làm tốt phòng ngự biện pháp, nhưng vẫn là bị paparazzi cho để mắt tới. Phùng Đại Cương thế nhưng là nghiệp giới dư luận đạo diễn. Đêm khuya cùng nữ diễn viên đến khách sạn mướn phòng. Cái này tuyệt so là thiên đại tin tức. Hiện tại khách sạn đã bị chó lại cho vây nước chảy không lọt. Phùng Đại Cương trong lòng cái kia khổ a, làm vài chục năm hòa thượng, thật vất vả mở ăn mặn. Kết quả là bị phát hiện, vòng tròn bên trong bằng hữu hắn cô dám thông báo, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể tìm Vương Đại Đông hỗ trợ. Tuy nhiên cùng Phùng Đại Cương nhận biết không lâu, nhưng tốt xấu Phùng Đại Cương là lão bà đại nhân đầu tư điện ảnh đạo diễn. Hiện tại chuyên trách bảo tiêu lập tức liền muốn quay, nếu như ở cái này mấu chốt bên trên xảy ra vấn đề, cái kia ảnh hưởng thì lớn. Cho nên Vương Đại Đông vẫn là quyết định giúp hắn một chút. Đi vào Phùng Đại Cương nói tới khách sạn, Vương Đại Đông mới biết được cái gì gọi là paparazzi lực lượng. Toàn bộ bên ngoài quán rượu tất cả đều là người, tối thiểu có hơn mấy trăm cái. Đừng nói là Phùng Đại Cương, liền xem như con ruồi cũng không bay ra được. Phí thật lớn kinh, Vương Đại Đông mới đi đến Phùng Đại Cương trước gian phòng. Thế nhưng là Phùng Đại Cương cửa gian phòng đã bị người cho phá hỏng. Toàn bộ trong hành lang cũng đều là người. Nếu như không áp dụng thủ đoạn bạo lực, căn bản vào không được. Bất quá cái này không làm khó được Vương Đại Đông. Phùng Đại Cương chạy, nhanh ngăn lại hắn. Vương Đại Đông trực tiếp trong đám người hô một cuống họng. Paparazzi môn lập tức hướng về hắn bên này bốn phía. Nhưng là Vương Đại Đông đánh giá thấp đám chó chết trí tuệ. Loại này điều hổ ly sơn kế mưu chính là nhân vật công chúng quen sử dụng thủ đoạn. Cho nên cứ việc có rất nhiều paparazzi bốn phía. Có thể Phùng Đại Cương trước cửa vẫn như cũ bị 10 cái paparazzi cho chặn lấy. Không có cách, Vương Đại Đông đành phải dùng tóc gõ mở Phùng Đại Cương căn phòng cách vách môn. Nhưng mà Vương Đại Đông vừa mới đi vào thì ngây người. Bởi vì, lúc này trong phòng ngay tại hiện trường trực tiếp dục tiên dục tử sao? A, nguyên bản áp dụng nữ phía trên tư thế nữ người nhất thời rít gào lên âm thanh. Vương Đại Đông cũng là một trận nhức cả trứng. Bên ngoài thì vỡ tổ. Các ngươi lại còn có hứng gây nên tạo người. Quả nhiên vũ trụ hủy diệt cũng vô pháp ngăn cản mọi người sinh sống sinh sôi cước bộ. Ếch, ta đi ngang qua, các ngươi tiếp tục, Vương Đại Đông nói xong, nhanh chóng kéo ra đối phương cửa sổ, sau đó leo ra đi, đã bên ngoài vào không được, chỉ có thể lẹp cửa sổ hộ. Rốt cục, Vương Đại Đông tiến vào Phùng Đại Cương gian phòng, huynh đệ, ngươi cuối cùng đến. Nhìn đến Vương Đại Đông, Phùng Đại Cương tựa như là nhìn đến cây cỏ cứu mạng. Nếu như hắn quy tắc ngầm nữ diễn viên sự tình tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn đời này thì hủy. Vương Đại Đông ngắm liếc một chút Phùng Đại Cương. Trên giường còn ngồi một nữ nhân, vừa vặn cũng là hôm nay tới phỏng vấn một cái nữ diễn viên. Mà lại cũng là Vương Đại Đông cảm thấy quá, cợt nhả nữ nhân kia. Phỏng vấn thời điểm Phùng Đại Cương thì nói với Vương Đại Đông qua. Lão bà của mình, đương nhiên là càng thuần càng tốt. Bên ngoài mà, đương nhiên là càng cợt nhả càng tốt. Xem ra con hàng này quả nhiên tốt khẩu này. Bất quá lúc này nữ nhân kia cũng không có phát. Cợt thả tâm tình. Tuy nhiên nếu như nàng và Phùng Đại Cương mướn phòng bị báo dẫn xuất đi, nàng khẳng định lập tức liền sẽ ở hoa hạ đại hồng đại tử. Đáng tiếc, loại này lửa đối nàng sự nghiệp là trăm hại không một lợi. Chỉ sợ về sau cũng không còn cách nào bước vào giới nghệ sĩ. Càng đáng sợ là, về sau đi ra ngoài đều sẽ bị người cho chỉ cái mũi mắng tiện. Vương Đại Đông bắt đầu ở Phùng Đại Cương trên thân bận rộn. Muốn trợ giúp Phùng Đại Cương, phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là dịch dung. Vẻn vẹn mấy phút, Vương Đại Đông liền giúp Phùng Đại Cương dịch dung tốt. Tốt, hiện tại ngươi có thể ra ngoài. Cam đoan không ai nhận được ngươi. Vương Đại Đông phủi phủi tay nói. Phùng Đại Cương tại trước gương nhìn nhiều lần. Trong gương là một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Ha ha, quá tốt. Huynh đệ thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đã dạng này ta, vậy ta liền đi trước. Vương Đại Đông hay là chuẩn bị leo cửa sổ hộ rời đi. Cái kia, vậy ta đâu? Mắt thấy Vương Đại Đông muốn đi, nữ nhân kia rốt cục gấp. Vương Đại Đông bĩu môi nói. Ngươi cảm thấy, nếu như bên cạnh ngươi người không phải Phùng Đại Cương, còn sẽ có người đối ngươi có hứng thú sao? Nói xong, trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi. Nữ nhân cái này mới phản ứng được. Xác thực, nàng chẳng qua là cái vô danh chi bối. Coi như nàng tới nơi này mướn phòng, cũng sẽ không có người có bất cứ hứng thú gì. Hiện tại khách sạn chỗ lấy sẽ bị paparazzi vây quanh, cũng là bởi vì Phùng Đại Cương duyên cớ. Nửa giờ sau, Phùng Đại Cương mới thoải mái nhàn nhã mở cửa. Một mặt thỏa mãn, nói đùa, đã dịch dung, vậy còn không thật tốt hưởng thụ một chút. Làm nhiều năm như vậy đạo diễn, cái gì không mạnh, nhãn lực tuyệt đối không có vấn đề. Cái này nữ diễn viên xác thực cợt nhả không được. Các loại tư thế các loại này, dù sao không có nỗi lo về sau. Nữ nhân cũng là buông ra, mau nhìn, cửa mở, làm cửa mở ra về sau. Phùng Đại Cương cùng nữ nhân lập tức liền bị ánh đèn chuồn mắt mở không ra. Tạch tạch tạch, một mực kèn kẹt vài phút, đám chó chết mới đình chỉ chụp ảnh. Sau đó bọn họ phát hiện đứng ở cửa người cũng không phải là Phùng Đại Cương, mà chính là một người đàn ông xa lạ. Tuy nhiên thân cao cùng Phùng Đại Cương không sai biệt lắm, có thể dung diện mạo lại cùng Phùng Đại Cương chênh lệch rất lớn. Gặp quả nhiên không ai nhận được chính mình. Phùng Đại Cương nhếch miệng mắng. Làm gì đâu, làm gì đâu. Chưa thấy qua người ta tạo người a. Có muốn hay không ta cho các ngươi hiện trường trực tiếp một đoạn. Ngươi không phải Phùng Đại Cương. Ngươi cái kia con mắt nhìn ta là Phùng Đại Cương. Phùng Đại Cương có ta đẹp trai như vậy sao? Phùng Đại Cương không hổ là đạo diễn. Nói lên láo đến mặt không đỏ tim không đập. Thao, lãng phí lão tử nội tồn. Đám chó chết như ông vỡ tổ tán. CMN, hù chết lão tử. Các loại paparazzi đều lộ hàng. Phùng Đại Cương thật dài thở phào. Phùng đạo, người đáp ứng ta sự tình. Nữ diễn viên đầy mặt xuân quang hỏi. Thực, nàng còn thật thích Phùng Đại Cương bị dịch dung về sau bộ dáng. Phải biết, Phùng Đại Cương tuy nhiên có tài, động lòng người lại dài đến rất bình thường. Nếu như không phải vì ngồi phía trên, nữ nhân tuyệt đối sẽ không đi cùng dạng này một cái vừa già lại nam nhân xấu xí người ngủ. Bất quá bị Vương Đại Đông một phen cải tạo về sau, Phùng Đại Cương liền như là biến một người tựa như, tuy nhiên không biết có thể tiếp tục bao lâu. Chỉ ít vừa mới cái kia nửa giờ để cho nàng rất hài lòng. Mà lại Phùng Đại Cương phương diện kia năng lực lại còn tương đương lợi hại, để cho nàng cũng rất thỏa mãn. Đương nhiên, Phùng Đại Cương có thể lợi hại như vậy, đều là Vương Đại Đông công lao. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cái này tiểu cợt nhà. Cáo, ly, nữ người thỏa mãn. Phùng Đại Cương đương nhiên cũng thỏa mãn, rất lâu đều không có thống khoái như vậy. Cùng nữ diễn viên phân biệt, Phùng Đại Cương lập tức liền cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Thiên ân vạn tạ, biểu thị nhất định muốn giới thiệu mấy cái đang hot nữ minh tinh cho Vương Đại Đông. Ta không phải tùy tiện ngươi. Vương Đại Đông một mặt chính khí, khụ khụ, chỉ sợ ngươi tùy tiện lên không phải người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.